Chương 280, Kim Jong Hee Un con bài chưa lật. Vận mệnh hoa hạ diễn đàn, ha ha ha, ghê tởm hoàng bì hầu tử, các ngươi chờ xem, Kim Jong Hee Un đại thần lập tức chính là đệ nhất thế giới không sai, Kim Jong Hee Un mới là đệ nhất thế giới, Giang Nam Thư Sinh là cái thá gì? Chính là, lúc này đây, nhìn hắn Giang Nam Thư Sinh là thế nào bị Kim Jong Hee Un đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chúng ta Cao Ly quốc gia, mới là trò chơi bá chủ Hàn Quốc. Ta đi ngươi tê tê hôn, Kim Jong Hee-un là cái thá gì cũng dám cùng ta hội trưởng so sánh với không sai. Chúng ta hội trưởng thế giới đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất, Kim Jong Hee-un liền top 5 cũng không có đi vào. Một cái top 5 đều không phải là người chơi, vẫn còn có khuôn mặt nói khoác mình là thiên hạ đệ nhất, hắc hắc phun trên lầu bình tĩnh, cái này rất Cao Ly. Sau khi tin tức truyền ra, Cao Ly người chơi lập tức đi tới hoa hạ trên diễn đàn, dồn dập thấu thấu đứng lên. Bây giờ Giang Nam cũng không phải là trước kia Giang Nam, ở quá khứ bên trong, chỉ có số ít người chơi vì Giang Nam xuất đầu. Hiện tại, Giang Nam nhưng là nhất phương công hội hội trưởng. Mười dù cho chỉ là trên danh dự, đó cũng là hội trưởng. Hội trưởng bị người châm chọc, Giang Nam công hội người chơi lập tức nhảy ra ngoài, ngươi tới ta đi, phun được kêu là một cái kịch liệt luận đến phun, Hàn Quốc công lực cũng không yếu. Giang Nam phòng đấu giá. Bởi vì Kim Jong Hee-un khiêu khích, Giang Nam không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông xuống Long Nhân Chi Tháp. Long Nhân Chi Tháp thành chủ trong cung điện Quang Chi thành chủ ta YGH, trời mới biết thực lực của nó đều nhiều hơn mạnh mẽ. Một phần vạn, chính mình tại nơi đây bị quân lấy, chuyện kia có thể lớn chuyện. Không sai, tiếp thu Kim Jong Hee-un khiêu chiến đối với Giang Nam mà nói là một chuyện tương đối trọng yếu. Cái này trọng yếu, không phải mặt ngoài trọng yếu, mà là vì hung hăng vẽ mặt Hàn Quốc. Nếu như Giang Nam không chấp nhận Kim Jong Hee-un nên chiến, lấy Hàn Quốc tính cách, phỏng trừng lưu. Nói chuyện nhảm gì gì đó, căn bản là không dừng được. Phóng tới trước đây, Giang Nam nếu như tâm tình không cao hứng, cũng liền không để ý tới. Lúc này đây bất đồng, Giang Nam phía sau là Giang Nam công hội, vì mình công hội danh dự Giang Nam cũng sẽ tham gia. Kỳ thực, đây cũng là Giang Nam không muốn quản lý công hội nguyên nhân. Đánh giám. Thật sự là nhiều lắm. Nào có một thân một mình, tới thoải mái. Đạp đạp đạp ở Giang Nam mới vừa trở lại chưa bao lâu. Lý Niệm Niệm, Tiểu Lục, Nini, mỗi ngày, Nam Cung Liên, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Liêu Tuyết Nhi đám người dồn dập đi đến. Các nàng mới vừa tiến đến không bao lâu, Hiên Viên Kiếm cùng Hiên Viên Cuồng huynh đệ hai người cũng đã đi tới. Rất rõ ràng, đối với Kim Jong Hee-un khiêu chiến bọn họ cũng vô cùng lưu ý các ngươi đây là tới rất nhanh á. Giang Nam khỏe miệng đồng loạt, nhìn về phía mỗi ngày, ngươi cho đi ngâm nước bình trà có được hay không chúng nữ bên trong, pha trà tốt nhất ngược lại là mỗi ngày. Không biết có phải hay không là bởi vì mỗi ngày nghề nghiệp duyên cớ mỗi ngày trồng trọt hoa quả á gì gì đó, so với phổ thông ngoạn gia vị tốt hơn không chỉ gấp mấy lần. Ân, ta biết rồi ca ca. Đang cùng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhai lỗ thai Tiểu Thiên Thiên thính đến Giang Nam nói phía sau, rất là khôn khéo nói. Mỗi ngày ly khai, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đứng lên, mỗi ngày muội muội, tỷ tỷ cùng đi với ngươi. Tốt mỗi ngày thoáng sừng sốt, nhìn Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ giọng nói. Mỗi ngày cùng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn sau khi rời khỏi, Hiên Viên cũng không nhịn được, ta sợ, kêu cái gì Kim Jong Hee-un thật đúng là cả gan làm loạn, Nam ca là hắn có thể đối phó đối với Giang Nam thư sinh thực lực. Hiện tại tất cả người chơi cũng không biết Giang Nam thực lực chân chính. Bất quá, Long Thiên bỏ hết cả tiền vốn cũng không có đánh chết Giang Nam một cái Kim Jong Hee-un lại tính là cái gì phải biết rằng, chỉ bằng vào thực lực mà nói lời nói, Kim Jong Hee-un liền Long Thiên thủ hạ Long Ngũ đều đánh không lại Hiên Viên Cuồng nói xong, Lý Niệm Niệm chớp chớp mắt to nhẹ nhàng cười, khi Hiên Viên Cuồng, có thể sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy lạc. Nói, Lý Niệm Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái video xuất hiện ở trước mặt mọi người. À là cái video này là ta đi qua đường dây đặc thù đạt được. Hiện tại người biết cái bí mật này, vô cùng rất thưa thớt. Lý Niệm Niệm nói xong, liền dừng lại, video chậm rãi phát hình ra. Video nhân vật chính là Hàn Quốc Kim Jong Hee-un. Lúc này, Kim Jong Hee-un trong tay cầm một bả trường kiếm màu xám. Thanh trường kiếm này thoạt nhìn rất là quỷ dị. Khiến người ta theo bản năng coi trọng Kim Jong Hee-un đối diện, là một cái Cao Ly người chơi, từ khí thế đến xem, tuyệt đối là tinh anh cấp bậc đích nhân vật. Trong tay của hắn, là một thanh lóe ra ánh sáng màu vàng trường thương. Kim Jong Hee-un cùng hắn đối lập mà chiến, Rất rõ ràng, đây là một hiệp 100k ngoại trừ Kim Trung Dây hai người sau đó, chung quanh người chơi số lượng không vượt qua được 20 người. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Kim Jong Hee-un không có lập tức xuất động, mà là run tay một cái trong trường kiếm màu xám trong nháy mắt, một đoàn màu xám cho yên vụ rất nhanh tràn ngập lại nhanh chóng tiêu thất. Màu xám cho yên vụ xuất hiện thời gian, qua lại không đến 3 giây. Yên vụ tiêu thất, Giang Nam bén nhạy phát hiện, cái kia người chơi trên người có một luồng màu xám cho yên vụ. Kim Jong Hee-un khỏe miệng hôn nhẹ không biết nói gì đó, thân thể chợt tiêu tan 1.000 một cái thương tổn xuất hiện, 1.000 thương tổn số lượng thật là không nhiều lắm. Thế nhưng, phía dưới tình huống làm cho tất cả mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng. 6.850 cái tổn thương này theo sát tới, 6.000 thương tổn đối với Giang Nam mà nói, vô cùng lộ kỳ. Giang Nam một cái kỹ năng xuống phía dưới, hiện tại đều là hết mấy vạn thương tổn số lượng. Thế nhưng cái tổn thương này nhan sắc là màu xám cho thương tổn, là một loại phi thường biến thái thương tổn, được gọi là 100% hẳn phải chết.